người nào đầu tiên sinh thêm cho Lăng Gia một nhi tử, người ấy chính là người con dâu làm vẻ vang Lăng Gia. Phụ thân cầm tay Lăng Phong, nói, không những là con dâu tốt, tương lai còn là người thừa kế của Lăng Gia. Hai cha con kẻ sướng, người họa, làm cho tư nữ xấu hổ vô cùng. Một xuyên cửu khúc châu, tức là xuyên sợi dây qua chín khúc minh châu, chỉ sự ngoằn ngoèo khó khăn. Cụm từ này bắt nguồn từ câu chuyện Phàm Chiêu hiến kế cho Tấn Vương. Hai, viên cảnh, vườn và sự bố trí cảnh vật trong hậu viện, cách chương.